Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, dò xét doanh trại. Ta, Thẩm Quy, tuyệt đối không có bật hack. Lời tuy nói như vậy, bất quá Thẩm Quy vẫn có chút chột dạ. Vạn nhất Tiểu Hào bị Hồng Quân Lão Gia Tử phong hào đây. Phải biết Hồng Quân Lão Gia Tử tâm nhãn cũng không lớn. Ầm ầm, một tiếng sét đùng đoàng bỗng dưng vang lên. Hồng Quân Lão Gia Tử tốt nhất rồi. Lòng dạ rộng lớn, càng già càng dẻo dai. Còn tặc dễ nói chuyện. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại cũng là thái ất hậu kỳ. Đối ứng, nhục thân có thể hấp thu huyền hoàng chi khí cũng nhiều hơn. Lại nói ban đầu ở vu tộc đạt được vu tộc hấp thu đại địa chọc khí tới cường hóa nhục thân phương. Pháp về sau, Thẩm Quy cầm thiên địa huyền hoàng tháp thử một cái. Phát hiện thế mà thật là có dùng. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói cả 200 sông đổ về một biển. Vu tộc chính là bàn của tinh huyết kết hợp đại địa chọc khí hóa hình mà thành. Cho nên có thể hấp thu đại địa chọc khí tu luyện. Mà hắn là mượn dùng thiên địa huyền hoàng tháp bên trong huyền hoàng chi khí hóa hình. Tự nhiên không có đạo lý không thể hấp thu huyền hoàng chi khí tu luyện. Đương nhiên, Thẩm Quy nhục thân cường độ lại tăng lên một đoạn. Mặc dù khoảng cách Thẩm Quy mục tiêu cũng chính là đem thiên địa huyền hoàng tháp hóa thành huyền hoàng chi khí hoàn toàn luyện hóa vào nhục thân của mình. Đơn giản tới nói liền là đem thiên địa huyền hoàng tháp biến thành chính mình mai rùa, cái này mục tiêu vĩ đại còn kém xa lắm. Bất quá Thẩm Quy vẫn là thấy được hy vọng. Lại nói nếu như đem thiên địa huyền hoàng tháp luyện hóa thành chính mình mai rùa, liền xem như thánh nhân muốn giết chính mình cũng là không có khả năng giọt. Thánh nhân mạnh hơn, cũng không có khả năng đem thiên địa huyền hoàng tháp đánh nát đi. Mặc dù làm như vậy đến lúc đó hấp thu xong huyền hoàng chi khí về sau khẳng định không có thiên địa huyền hoàng tháp cái đồ chơi này, nhưng là ta chính là thiên địa huyền hoàng tháp. Không đúng, là thiên địa huyền hoàng rùa. Có bản lĩnh ngươi đem ta đánh nát a. Kéo xa, tại phát hiện tu vi của mình thế mà cứ như vậy không hiểu thấu đạt tới thái ất kim tiên hậu kỳ về. Sao? Thẩm Quy xoắn suýt trong chốc lát về sau, liền lần nữa bắt đầu tu hành. Dù sao, tiếp xuống yêu quốc muốn tới công, mỗi tăng lên một phần thực lực, hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội liền sẽ lớn hơn một điểm. Vì lẽ đó, vẫn là phải nắm chặt khoảng thời gian này đem huyền hoàng chi khí hấp thu đến chính mình cảnh giới. Này mức cực hạn có thể chịu đựng mới là. Thời gian thấm thoát, ngay tại yêu minh bên này vội vàng chỉnh hợp binh mã thời điểm. Kế Mông xuất lĩnh 100 triệu yêu binh cũng là rốt cục đến Thanh Mang Sơn phụ cận. Bất quá, mặc dù lãnh binh đến, nhưng là Kế Mông cũng không có vội vã tiến công, mà là lấy trước đó bị Thương Dương đồ diệt Hỏa Vân Thành làm cứ điểm trú đóng lại. Dù sao, lúc trước Thương Dương mặc dù đồ diệt Hỏa Vân cùng với dưới trướng yêu quân, nhưng là Hỏa Vân Thành làm tam tộc đại chiến thời kỳ lưu lại thành trì, nhưng là cũng không có hủy hoại quá nhiều. Một bên khác, yêu minh bên này cũng coi như là hoàn thành đối với yêu quân sơ bộ chỉnh hợp. Các phương yêu vương dưới trướng cộng lại trọn vẹn hơn 10 ức yêu binh. Cuối cùng thử thiết chỉ là lựa đi ra 180 triệu đơn độc biên chế là chủ lực. Nhóm này yêu quân mặc dù không có yêu quốc đại quân như vậy tinh nhuệ, nhưng là tối thiểu có lực đánh một trận. Về phần còn lại cái kia 8-9 ức trên cơ bản không có bao nhiêu sức chiến đấu yêu quân. Thử thiết cũng không có trực tiếp từ bỏ, cũng là đơn độc biên chế. Mặc dù thử thiết không nói, nhưng là một đám yêu vương cũng biết là vì cái gì. 8-9 ức pháo hôi, liền xem như đưa cho Kế Mông đại quân giết, cũng có thể hao phí Kế Mông dưới trướng đại quân không ít tinh lực. Bình thường yêu vương ở giữa chiến tranh đều là đánh như vậy. Trước dùng pháo hôi tiêu hao đối diện tinh lực, sau đó chủ lực lại đến. Về phần pháo hôi quân, chết thì chết, lại tìm một đám là được rồi. Hồng hoang bên trên chính là không bao giờ thiếu loại này vừa mới hóa hình tiểu yêu. Tại chỉnh hợp xong đại quân về sau, nghe nói Kế Mông đã lãnh binh đóng quân đến Hỏa Vân Thành. Yêu Minh một đám cao tầng liền không khỏi sinh ra muốn đi tìm kiếm hư thực ý nghĩ. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đạo lý này để ở nơi đâu đều có thể giảng được thông. Mà lúc này đây, Thẩm Quy vừa vặn xuất quan, dò xét doanh trại, Thanh Mang Điện, nghe được Thử Thiết nói như vậy. Người khác còn không có phản ứng. Thẩm Quy nhưng là lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Hắn đích xác có chút hiếu kỳ, xuất hiện trên hồng hoang yêu quân sẽ là bộ dáng gì? Nhìn thấy Thẩm Quy dáng vẻ, Thử Thiết nói, thế nào, Thẩm Quy đạo hữu cũng có hứng thú hay sao? Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, ta ngược lại là thật là có điểm hiếu kỳ, yêu quốc đại quân sẽ là bộ dáng gì? Nghe vậy, Thử Thiết cười nói, đã hiếu kỳ. Đợi chút nữa cùng đi xem nhìn chẳng phải sẽ biết. Còn có hay không muốn cùng đi? Đây cũng là hướng về phía trong điện cái khác yêu vương đi. Chỉ là nghe được Thử Thiết hỏi như vậy, trong điện nhưng là đáp người giải rác. Dù sao dò xét doanh trại cũng không phải cái gì việc hay, tu vi cao liền mà thôi, cùng lắm là bị phát hiện ta đi là được rồi. Thế nhưng là tu vi không đủ, một khi bị phát hiện, không thể kịp thời đào thoát, vậy liền khó mà nói. Dù sao, một khi đại quân số lượng đạt đến trình độ nhất định, lại tạo thành trận pháp, liền xem như đại la cường giả cũng có khả năng bỏ mạng ở trong trận pháp. Vì lẽ đó, cuối cùng, chỉ có 5 tên đại la, cộng thêm Thẩm Quy, Thương Dương, cùng Phi Đản 3 tên thái ất đi. Bất quá nói đến Phi Đản, Thẩm Quy khi biết Phi Đản cũng tại yêu minh bên trong thời điểm cũng là hơi kinh ngạc. Phải biết, Phi Đản nhưng cũng là ngày sau thập đại yêu thánh chi nhất. Cứ như vậy, yêu minh cái này phản đối yêu quốc trong tổ chức thế mà trọn vẹn xuất hiện 4 vị ngày sau thập đại yêu thánh bên trong người. Xem ra Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất muốn đi đường còn rất dài a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục